Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chắc hẳn là các bạn đang rất mong chờ vào tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Phương Thúy cũng rất muốn là sẽ gửi đến các bạn những tập truyện một cách nhanh chóng nhất. Nhưng bộ truyện này thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và tác giả chỉ ra truyện vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần. Những ngày còn lại thì chúng ta sẽ nghe gì đây? Và ngay sau đây thì không để làm mất thời gian của các bạn nữa. Phương Thúy xin giới thiệu tới các bạn một câu chuyện với chủ đề tương tự, mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần tóm tắt truyện. Khi tam giác tình yêu của ba người trở nên dần phức tạp, một người phải hy sinh để thành toàn cho hai người còn lại. Khi đàn diễn vì giúp đỡ bạn thân theo đuổi được nam thần Lục Trình Thiên, không ai biết được rằng cô cũng đã yêu anh tha thiết. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cô bạn thân lại chia tay với anh, quyết định đi nước ngoài sinh sống và kết hôn ở đó. Vài năm sau, cô ấy lại thông báo đã chính thức ly hôn, muốn về nước, tìm lại tình yêu đích thực là Lục Trình Thiên. Lúc ấy, đàn diễn vì đã có 4 năm cùng Lục Trình Thiên, không phải là quan hệ người yêu giữa nam và nữ, chỉ là quan hệ bạn tình mà thôi. Thời điểm cô thấy mình nên ra đi, vụng trộm, xóa hết tất cả các dấu vết, chuẩn bị biến mất, anh lại kéo cô lại và nói, người tôi yêu là em, người tôi muốn cũng chỉ có em. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện Gia Nhân và Luật Sư. Đàn diễn vì vừa rửa bát xong, đến phòng khách rút tờ giấy lau khô nước, rồi nhận được cuộc gọi của bạn thân. Vivi, mình muốn về nước rồi, vụ ly hôn của mình cuối cùng cũng đã thắng rồi. Tiếng của Vũ Thư tràn đầy vui mừng, thế nhưng đàn diễn vì ngơ ngác, nửa ngày cũng không biết nên đáp lại thế nào. Điện thoại tiếp tục truyền đến tiếng của Vũ Thư. Vivi, cậu nói rất đúng, con người đều truy cầu hạnh phúc. Người mình yêu là Trình Thiên, mình không nên bỏ lỡ anh ấy. Đàn diễn vì ừ một tiếng, sau đó phát hiện bản thân đến tiếng ừ cũng có chút gượng gạo. Mình sẽ cố gắng xử lý xong chuyện bên này thật nhanh, cùng lắm một tháng nữa sẽ trở về. Vivi, đến lúc đó rồi gặp. Vũ Thư nói xong liền tắt máy, mà đàn diễn vì cứ cầm điện thoại đứng đó. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút bên tai. Một bóng dáng thon dài đi ra từ phòng ngủ, thấy đàn diễn vì cầm điện thoại đứng đó, liền hỏi, sao vậy? Đàn diễn vì quay đầu lại, nhìn anh. Dường như Lục Trình Thiên vừa tắm xong, trên người mặc áo ngủ màu xanh sẫm, đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt sũng. Cổ áo ngủ hơi mở ra, lộ ra một màng ngực rộng, dáng người cao lớn, tóm lại là rất bổ mắt. Không sao, đàn diễn vì đặt tai nghe xuống, thuận miệng nói. Vũ Thư nói, cô ấy sắp về rồi. Lúc cúi người đặt điện thoại xuống, đàn diễn vì khẽ liếc nhìn Lục Trình Thiên. Cô thấy Lục Trình Thiên vì câu này của mình mà động tác lau tóc khựng lại hai nhịp. Khuôn mặt cứng ngắc, vẫn lạnh băng như cũ. Ừ, chuyện này dường như không ảnh hưởng gì tới Lục Trình Thiên. Anh lau khô nước trên mái tóc đen nhánh. Nước đã giúp em rồi, đi tắm đi. Đàn diễn vì nhăn mũi, cúi đầu ừ một tiếng, thu dọn xong phòng khách. Đàn diễn vì vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm, thả mình ngâm trong bồn nước, ngây người đến gần một tiếng đồng hồ, cho tới khi nước lạnh ngắt mới lấy khăn tắm lau người. Lúc cô đi ra, đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ đầu giường, ánh đèn vàng ấm áp. Mấy ngày trước, vì có hai vụ án lớn nên cả ngày bận rộn, không nghỉ ngơi đàng hoàng, khó khăn lắm, tòa mới thẩm vấn xong, anh mới có thời gian về nhà, mấy ngày nay đều ngủ rất sớm. Đàn diễn vì rón rén lại gần, nhấc chăn lên chui vào. Cả người vừa chui vào thì một cánh tay to lớn duỗi ra, ôm thân người mỏng manh của cô vào lòng. Rõ ràng còn có chút buồn ngủ. Ngủ đi. Đàn diễn vì không lên tiếng, ngoan ngoãn làm tổ trong lòng anh. Một lát sau, trên đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều. Đầu cô liền vươn ra ngoài, từng chút một ngẩng đầu. Từ dưới cằm đến sống mũi của Lục Trình Thiên, lại truyền rời ánh mắt tới khuôn mặt anh tuấn của anh. Nhìn mãi rồi ngây người. Cô dùng ngón tay khẽ vuốt theo làn môi của người đàn ông trước mặt, trong lòng chua xót. 4 năm, cô ở bên anh 4 năm, ngủ cùng anh 4 năm. Quan hệ giữa hai người không phải là người yêu, mà càng giống như bạn thân. Trước giờ Lục Trình Thiên chưa từng công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ, mà cô càng sợ mối quan hệ của bọn họ bị lộ ra. Dù sao Lục Trình Thiên là bạn trai cũ của Vũ Thư. Tất cả có phải sẽ cùng với sự trở về của Vũ Thư mà triệt để kết thúc không? Cô bàng hoàng và thấp thỏm. Sáng sớm hôm sau, Đàn Diễn Vi dậy thật sớm nấu bữa sáng, gọi Lục Chính Thiên dậy, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc để ở đây. Quần áo, mỹ phẩm, bàn chải, khăn mặt, thậm chí đến tóc cũng dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi Đàn Diễn Vi kéo vali hành lý ra ngoài, rõ ràng Lục Trình Thiên có chút không vui, nhíu mày nói. Làm gì đó? Sao bộ dáng của em giống như muốn chuyển ra ngoài thế? Không phải. Đàn Diễn Vi không ngừng nhét đồ vào trong vali, cố gắng để giọng nói của bản thân trở nên thật tự nhiên. Anh cũng biết bây giờ là mùa cao điểm, cửa hàng của chúng em lại đang ở trong giai đoạn hoàng kim, có lúc khuyến mại sẽ rất bận. Ngày ngày quay về không tiện, em qua bên đó ở một thời gian, chờ hết bận rồi sẽ quay về, sẽ không quá lâu đâu. Thấy Đàn Diễn Vi nói như vậy, lông mày của Lục Trình Thiên mới giãn ra, rót cà phê uống một ngụm. Sau khi Lục Trình Thiên ăn sáng xong ra ngoài, Đàn Diễn Vi bắt đầu lau dọn căn hộ, dùng chất tẩy rửa khử sạch mùi nước hoa của bản thân, xác định trong căn hộ không còn chút dấu vết nào của bản thân, sau đó mới đẩy hành lý đi ra. Đàn Diễn Vi rời khỏi tòa nhà, đẩy hành lý đi đường nhỏ, vòng qua vườn trúc tới một tòa nhà khác. Một năm trước, cô đã tích đủ tiền mua một căn hộ ở khu nhà này, cách căn hộ của Lục Trình Thiên hai tòa nhà. Có lẽ đã sớm đoán ra sẽ như vậy, mà bản thân cô tự mình tạo nghiệt, vì thế mới mua căn hộ gần anh như vậy. Sau khi đến căn hộ, Đoàn Diễn Vi treo quần áo vào trong tủ. Sau khi sắp xếp xong, liền vào nhà tắm rửa mặt, nhìn bản thân trong gương ngây người một hồi, sau đó nói: 4 năm rồi, Đoàn Diễn Vi, mày nên thấy thỏa mãn rồi. Nên học được cách sống độc lập một mình thôi. Đàn Diễn Vi làm việc ở một cửa hàng giày, đầu năm nay được đề bạt lên chức tổ trưởng. Ngoài 2 tháng mùa cao điểm cần cô hỗ trợ ra, thời gian còn lại đều khá nhẹ nhàng, căn bản đều ở chỗ của Lục Trình Thiên. Giờ cô đã hạ quyết tâm không gặp mặt Lục Trình Thiên, cũng không nhớ anh, đặt toàn bộ tâm trí vào công việc. Mà Lục Trình Thiên cũng vì vụ án mà bận rộn, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô. Dần dần thời gian như thoi đưa, đợt khuyến mại mà Đan Diễn Vi làm đã sắp kết thúc rồi. Tiểu Lâm, cô đi lấy mẫu mới nhất trong kho ra đây, bỏ mấy mẫu trên giá này xuống. Mới sáng sớm, Đan Diễn Vi bận rộn ở cửa hàng như thường ngày, vừa dặn dò được 2 câu, Vũ Thư đã gọi điện tới. Vi Vi, tớ vừa xuống máy bay rồi, cậu có thể đến đón mình không? Đan Diễn Vi ngây người, không ngờ Vũ Thư quay lại nhanh như thế, đáp một câu, rồi dặn dò nhân viên, sau đó liền lái xe ra sân bay. Khoảng 1 tiếng sau, xe đã tới sân bay. Từ xa, Đàn Diễn Vi đã thấy một dáng người gầy mảnh đứng ở bên kia đường. Cô xuống xe gọi 1 tiếng. Vũ Thư liền lập tức đẩy hành lý chạy tới, ôm chặt lấy Đàn Diễn Vi. Ôm xong, Vũ Thư kéo Đàn Diễn Vi xem đông xem tây, đau lòng nói. Mới có mấy năm chứ? Người đẹp năm đó sao giờ lại thành bộ dáng này chứ? Cả người gầy chả còn miếng thịt nào. Không phải cậu có bạn trai rồi, bị bạn trai hành hạ đó chứ? Ánh mắt của Đàn Diễn Vi trốn tránh, cười miễn cưỡng. Nào có thể là áp lực công việc quá lớn. Cô quá sợ ánh mắt thăm dò nghiên cứu của Vũ Thư. Vì thế bất động thanh sắc chuyển chủ đề, đưa cô ấy rời đi. Khi đến thành phố đã gần 12 giờ, tìm một quán ăn tứ xuyên làm tiệc tẩy trần cho cô ấy. Món ăn tứ xuyên cay nồng đã bị Vũ Thư bao trọn, lấy đũa, ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa cằn nhằn đồ ăn bên Maple, khó ăn như thế nào. Quả thật là đang giày vò người thích ăn cay như cô ấy. Đàn Diễn Vi yên lặng lắng nghe, ngẫu hứng tiếp lời vài câu, giúp cô ấy nhặt xương cá. Sau khi nói xong, Vũ Thư ngừng một chút, sau đó nói: mặc dù mình và John đã ly hôn rồi, chỉ là tòa án phán quyết để anh ta nuôi con gái. John đồng ý mỗi năm chu cấp cho mình $3 triệu, nhưng không cho phép mình đi gặp con bé. Hả? Đũa của Đàn Diễn Vi ngừng trên đĩa, nhìn Vũ Thư. Vậy cậu nói thế nào? Mình có thể nói gì chứ, đương nhiên là đồng ý rồi. Vũ Thư nhún vai, biểu cảm trên mặt không chút quan tâm. Mình vốn không thích John, vốn năm đó tình một đêm ngoài ý muốn mang thai, mình sợ phá thai hại thân thể, vì thế mới bàn bạc với anh ta kết hôn ở bên đó. Mặc dù con gái là mình sinh ra, chỉ là không có bao nhiêu tình cảm với đứa nhỏ, mang về cũng không hay, để John nuôi dưỡng cũng tốt. Hơn nữa mỗi năm mình còn lấy được $3 triệu, có gì không tốt chứ? Nghe tới đây, Đàn Diễn Vi nhíu mày nhịn không được nói. Dù sao, đó cũng là con ruột của cậu. Cậu như vậy... Vậy mình còn có thể làm gì? Vũ Thư cũng tức giận, đặt mạnh đũa xuống bàn. Ba mẹ mình đều là quan lớn, là người có vai có vế. Có lẽ cậu bảo mình mang con gái về để trở thành trò cười cho người khác sao? Vi Vi, chúng mình là bạn thân đó. Vũ Thư kéo tay của Đan Diễn Vi, làm nũng cầu cô giúp đỡ như hồi đại học. Chuyện này không được nói cho ba mẹ mình biết, cũng không được để Thiên biết, được không? Cậu cũng biết, năm đó nếu không phải Thiên đòi chia tay, mình cũng không tức giận bỏ ra nước ngoài, rồi xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mình thật sự thích anh ấy, bằng không cũng không vì anh ấy mà ly hôn rồi quay về đây. Vi Vi, xin cậu đó, chúng mình thân nhất đó. Thời đại học cậu đã giúp mình rồi, lần này cũng sẽ giúp mình, đúng không? Đàn Diễn Vi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Vũ Thư, giống như hồi đại học vậy. Lúc vừa lên năm 2, Vũ Thư nói, sau này muốn mang Đan Diễn Vi đi khắp Đông Nam Á, để nơi đâu cũng tràn ngập hồi ức của bọn họ. Muốn cùng Đan Diễn Vi chia sẻ tất cả mọi thứ, nhưng không bao gồm Lục Trình Thiên. Mình quá thích anh ấy rồi. Nhắc tới bạn trai, nụ cười trên mặt Vũ Thư cực kỳ sán lạn. Vì thế, tuyệt đối không thể chia sẻ Thiên với cậu. Vi Vi, cậu sẽ không giành người với mình chứ? Đan Diễn Vi lúc đó ngừng một chút, sau đó giơ tay thề hùng hồn nói. Cậu yên tâm, mình mà giành đàn ông với cậu thì sẽ bị sét đánh chết. Chờ hai người kết hôn rồi, mình sẽ là phù dâu của cậu. Vũ Thư trừng Đan Diễn Vi cực kỳ vui vẻ cười. Cậu thề cái gì chứ? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Mình chỉ nói thế mà thôi. Nhưng mình cũng biết, Vi Vi sẽ không làm như thế. Mình hiểu cậu lắm mà. Đan Diễn Vi chua xót nghĩ, Vũ Thư hiểu cô, nhưng không hiểu tình cảm mà cô dành cho Lục Trình Thiên sâu sắc cỡ nào. Từ khi Vũ Thư lén lút đưa một bức ảnh cho Đan Diễn Vi xem trên lớp, nói đây là người đàn ông mà cô ấy muốn theo đuổi. Nam sinh trong bức ảnh, dáng người cao ráo, mặt mũi điển trai, đã khiến trái tim của Đan Diễn Vi trầm luân. Vũ Thư là học sinh giỏi khối khoa học tự nhiên, là trạng nguyên toàn tình, xinh đẹp tới mức khiến một nửa số nam sinh của trường ngày ngày theo đuổi. Thế nhưng môn xã hội không tốt, vắt kiệt chất xám, cũng không viết nổi thư tình. Cuối cùng liền tìm Đan Diễn Vi giúp đỡ. Vi Vi, không phải cậu thường làm giấy tờ cho văn phòng sao? Nhất định viết văn rất tốt, cậu giúp mình đi. Trước yêu cầu của bản thân, đương nhiên Đan Diễn Vi không thể từ chối, thức cả đêm giúp cô ấy viết thư tình. Nói là giúp Vũ Thư, thực ra những lời trong thư tình cũng là tiếng lòng mà bản thân cô đang che giấu, chỉ không ai biết mà thôi. Ngoài thư tình, Đan Diễn Vi còn giúp Vũ Thư nghĩ vài kế sách. Chỉ một tháng ngắn ngủi, Vũ Thư liền khoác tay của Lục Trình Thiên đến trước mặt Đan Diễn Vi, cười sáng lạn. Vi Vi, giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình, Lục Trình Thiên. Vi Vi, Vi Vi. Vũ Thư khua khua tay trước mặt Đan Diễn Vi, có chút bất mãn chu miệng. Mình bảo cậu nghĩ cách giúp mình, vậy mà cậu lại nghĩ chuyện khác, thật quá đáng. Vừa rồi mình đang nghĩ chuyện của cửa hàng. Đan Diễn Vi hồi thần, cười với Vũ Thư. Được rồi. Thật sao? Vũ Thư cực kỳ vui mừng, hôn gió với Đan Diễn Vi. Vi Vi, mình yêu cậu. Đúng rồi, không phải văn phòng của Thiên cũng ở gần đây sao? Hai người mấy năm nay có liên lạc không? Mình bận như vậy, sao có thời gian liên lạc với anh ấy chứ? Đan Diễn Vi nói, gắp cá đã bỏ xương vào bát của Vũ Thư. Hơn nữa, giờ anh ấy là người nổi tiếng, vụ án nhận cũng càng rắc rối, đoán chừng cũng rất bận rộn. Mình còn cho rằng hai người còn liên lạc, muốn xin cậu số điện thoại của anh ấy. Vũ Thư chu miệng. Thôi bỏ đi, mình vẫn còn liên lạc với một vài bạn đại học. Đến lúc đó xin bọn họ vậy. Đan Diễn Vi đáp một tiếng. Sau đó Vũ Thư lại lải nhải đủ thứ chuyện với Đan Diễn Vi. Nói mãi, chủ đề lại quay về Lục Trình Thiên. Hồi đại học, anh ấy chính là sinh viên giỏi của khoa luật, được giáo sư rất quý mến. Chỉ là mình thật không ngờ anh ấy lại có thể tự dựa vào sức của mình mà mở được một văn phòng luật sư có tiếng đến thế. Nụ cười trên mặt Vũ Thư khó lòng kìm nén, dường như đang nói về bạn trai mình vậy. Nụ cười giạt rào đắc ý khiến lòng của Đan Diễn Vi nhói đau. Vì Vì cúi đầu che giấu ánh mắt bất mát và không cam tâm của mình. 4 năm rồi, cô nên thỏa mãn rồi. Vì sao còn cảm thấy không cam tâm chứ? Hơn nữa, người đàn ông đó cũng không phải của cô, mà vẫn luôn là của Vũ Thư. Sau khi ăn xong, Vũ Thư nói muốn đến nơi làm việc của Đan Diễn Vi xem. Lúc quay về cũng không mang gì, liền tiện thể đến cửa hàng của cô mua vài đôi giày. Đan Diễn Vi đồng ý lái xe chở cô ấy đến cửa hàng. Được đó, vậy mà lại là thương hiệu quốc tế. Vũ Thư rất hài lòng với nơi làm việc của Đan Diễn Vi, xoay người đi ra ngoài nhìn, sau đó ồ lên một tiếng. Chỗ này của cậu rất gần với văn phòng thuế của Thiên, chỉ cách có một tòa trung tâm thương mại thôi. Vậy sao? Mình không để ý. Đàn diễn vi cười kéo Vũ Thư lại. Vừa đẹp, hai ngày nay có vài mẫu hàng mới được đưa tới. Cậu thử xem có thích hay không? Được, vậy mình thử xem. Đàn diễn vi lấy mẫu mới cho Vũ Thư đi thử, đưa cho cô ấy mấy mẫu chống nước. Nhân viên bán hàng chào một tiếng, dường như có khách đi vào. Xin chào, ngài có cần tôi giới thiệu không? Hay ngài muốn tự mình đi xem? Để tôi tự đi xem. Tiếng đàn ông trầm ấm lọt vào tai, cả người đàn diễn vi khẽ run, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vũ Thư vừa ngồi trên ghế xỏ chân vào giày, đã chạy tới bên giá hàng, trái tim bỗng chua xót. Người yêu lâu ngày gặp lại nhau, có lẽ là một chuyện rất tốt đẹp. Thiên! Vũ Thư nhịn không được kích động trong lòng, từng bước bước về phía anh, thấy trong đôi mắt vốn tĩnh lặng của anh nổi lên chút gợn sóng vì thấy mình, nhịn không được mà mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, ánh mắt của anh liền khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, gật đầu với Vũ Thư. Thái độ lạnh lùng như vậy khiến Vũ Thư thấy có chút mất mát, hỏi anh. Thiên, anh đến đây làm gì? Mua giày giúp bạn. Lục Trình Thiên nói, ánh mắt lướt qua cô ấy, dừng lại trên Đan Diễn Vi đứng phía sau. Cô là giám đốc ở đây phải không? Có thể phiền cô chọn giúp tôi một đôi giày không? Đan Diễn Vi cứng nhắc đáp lời. Được, mời ngài theo tôi. Cô vừa cầm một mẫu mới ra, Lục Trình Thiên liền nói được, trực tiếp gói lại. Đàn diễn vì chỉ đành bảo nhân viên thu ngân ra hóa đơn, đưa đôi giày cho Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên thanh toán xong, chuẩn bị đi, lại bị Vũ Thư lâu ngày không gặp đi theo. Duỗi tay níu lấy tay áo anh, dịu dàng nói. Thiên, chúng ta lâu rồi không gặp, lát nữa tìm chỗ nào nói chuyện chút được không? Lần sau đi, giờ tôi còn có việc. Lục Trình Thiên nhàn nhạt nói, bất động thanh sắc gỡ tay Vũ Thư ra. Sau đó nhấc túi giày rời đi. Vũ Thư ngây người một hồi, trực tiếp dựa lên vai của Đan Diễn Vi đau khổ khóc lên, đáng thương nói. Vi Vi, cậu nói xem, có phải anh ấy không thích mình nữa không? Ánh mắt ấy của anh ấy như nhìn người xa lạ vậy, khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Sao lại thế chứ? Anh ấy rất thích cậu. Đan Diễn Vi vỗ vỗ vai của Vũ Thư, an ủi. Nếu anh ấy không thích cậu, bao năm như vậy, trong ví tiền cũng sẽ không chỉ để ảnh cậu. Cái gì cơ? Vũ Thư ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, tràn đầy nghi hoặc. Vi Vi, sao cậu lại biết? Sắc mặt của Đan Diễn Vi cứng nhắc, nhanh chóng nói. Một người bạn của anh ấy thường đưa vợ đến đây mua giày. Lại biết trước đây cậu và Lục Trình Thiên có qua lại. Lục tán gẫu có buột miệng nói vài chuyện cho mình nghe. Vũ Thư nín khóc, mỉm cười. Thật sao? Vậy không phải chứng minh mình vẫn còn cơ hội trở về là đúng đắn đúng không? Đan Diễn Vi ừ một tiếng. Buổi chiều, Đan Diễn Vi không lái xe chở Vũ Thư mà dắt cô ấy đi làm quen với thành phố Hà Hồ hiện giờ. Hai người thân mật cười nói, dường như quay lại thời đại học, đi mãi tới khi trời tối. Vũ Thư nói giờ sẽ ở đây vài ngày rồi quay về nhà xem sao. Cô ấy muốn ở chỗ Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi nói, cậu vẫn nên ở khách sạn đi, chỗ mình bừa bộn lắm, sợ cậu không chịu được. Không sao đâu, dù sao mình cũng không chê cậu lôi thôi. Cậu không chê, nhưng mình cần thể diện. Đan Diễn Vi cười nói, đưa Vũ Thư đến một khách sạn 4 sao, trả tiền phòng 4 ngày, lại đưa vào phòng, sắp xếp ổn thỏa rồi mới rời đi. Đan Diễn Vi vừa ra khỏi khách sạn, liền nghe điện thoại, là Lục Trình Thiên gọi tới. Em quay ra sau đi. Cô nghi hoặc quay lại, liền thấy chiếc Maybach của Lục Trình Thiên đỗ bên đường, còn mở đèn, trong lòng căng thẳng, vô thức quay lại nhìn khách sạn, sau đó cầm điện thoại, vội vàng chạy tới. Sau khi ngồi lên xe, Đan Diễn Vi hỏi, không phải anh đi theo bọn em cả buổi chiều đấy chứ? Anh không vô vị như vậy. Lục Trình Thiên nói, rất nhanh liền lái xe rời khỏi lề đường. Nghĩ là có lẽ em sẽ đưa cô ấy đến khách sạn này, nên tan làm liền lái xe tới. Chờ một lát, hai người liền đến rồi. Đan Diễn Vi ừ một tiếng. Lục Trình Thiên đưa Đan Diễn Vi đến quán ăn nhà vườn mà hai người hay tới ăn cơm. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không đông khách. Hai người chờ vài phút, ở ngoài liền được xếp bàn, ngồi vào phòng gọi món. Cứ thế này đi. Đàn diễn vi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Trình Thiên lấy một cái hộp từ trong lòng ra, hơn nữa còn ra hiệu cho cô duỗi tay ra. Thấy cổ tay khẽ lạnh, lúc đàn diễn vi quay ra nhìn mới phát hiện là một sợi vòng tay mảnh. Mảnh hoa trang trí, phần đuôi còn khắc dấu hiệu mà chỉ có Tiffany & Co. mới có. Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lục Trình Thiên. Tặng em sao? Lục Trình Thiên ừ một tiếng. Ngẫu nhiên thấy ở trong cửa hàng, nghĩ là em sẽ thích, liền mua cho em. Đàn diễn vì vuốt ve sợi dây trên cổ tay, trong lòng đột nhiên không còn buồn bực nữa. thậm chí còn có chút vui sướng. Mặc dù cô ở bên cạnh Lục Trình Thiên hơn 3 năm rồi, chỉ là quan hệ không chính thức, nên Đan Diễn Vy chưa từng nghĩ Lục Trình Thiên sẽ thích mình. Cô biết anh thích Vũ Thư, ở bên cạnh mình chỉ là vì an ủi trái tim bị tổn thương mà thôi. Còn cô, rõ ràng cũng nguyện ý lặng lẽ dùng cách này để ở lại bên cạnh anh. Thấy Đan Diễn Vy vui vẻ như đứa nhỏ được cho kẹo, Lục Trình Thiên mỉm cười. Chỉ là một cái vòng tay, vui đến vậy sao? Sau này cũng không phải không tặng em nữa. Sau này... Đan Diễn Vy bỗng nhớ tới Vũ Thư ở khách sạn, trong lòng có chút áy náy, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Anh là người rất bận rộn, có thể bớt thời gian đi mua quà cho em. Đây là chuyện hiếm thấy, sao có thể không vui mừng chứ? Lục Trình Thiên cười, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Đan Diễn Vy. Thế nên em có định cảm ơn anh không? Ánh mắt này quá quen thuộc với Đan Diễn Vy, khẽ đỏ mặt, cúi đầu. Sau khi ăn xong, Lục Trình Thiên tiễn Đan Diễn Vy về. Lục xuống xe còn đôi giày ở ghế sau đưa cho cô. Hôm nay không bận, đến cũng là vì muốn thăm em. Mặc dù mua ở cửa hàng của em, nhưng cũng coi như là anh bỏ tiền ra mua. Đan Diễn Vy bật cười nhìn anh. Phải rồi, luật sư Lục tốt nhất. Lục Trình Thiên nhìn chằm chằm cô 2 giây, trực tiếp tháo dây an toàn, xoay người hôn lên môi của Đan Diễn Vy. Nụ hôn đến quá đột ngột khiến Đan Diễn Vy ngơ ngác một chút, hai tay vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Nhất thời trên xe chỉ còn lại tiếng thở của hai người, tràn ngập mùi vị ngọt ngào. Một lúc sau, Lục Trình Thiên mới buông tay, nhìn bộ dáng hai má đỏ hồng của Đan Diễn Vy. Anh dùng tay vuốt ve đôi môi cô, giọng nói có chút khàn khàn. Đừng lên đó nữa, qua chỗ anh, được không? Đan Diễn Vy có thể từ chối sao? Ánh mắt của người đàn ông này, đôi môi khiến cô yêu đến phát điên, và cả giọng nói từ tính này nữa, khiến cô không thể từ chối, đỏ mặt khẽ ừ một tiếng. Hai người hơn 2 tuần rồi chưa gặp, trong lòng cực kỳ gấp, vừa vào nhà hai bờ môi liền dính lấy nhau. Nhưng Lục Trình Thiên rất dịu dàng, màn dạo đầu rất đầy đủ, cho tới khi Đan Diễn Vy gật đầu, anh mới từ từ đi vào. Thấy cô nhíu mày, động tác lại càng chậm hơn, hỏi có phải đau không? Không sao. Cả người Đan Diễn Vy khẽ run, khuôn mặt đỏ bừng, càng thêm câu dẫn, nhỏ giọng nói là nó quá lớn rồi, có chút... Chuyện này quá xấu hổ, mãi cô cũng không nói hết câu. Chuyện giường chiếu hai người làm rất nhiều, nhưng Đan Diễn Vy vẫn không thích ứng được với kích cỡ của anh. Lục Trình Thiên ngây người một chút, sau đó bật cười, khiến Đan Diễn Vy cho rằng anh đang cười mình, càng thêm bí bách, dùng tay đánh anh. Anh đừng có cười, có gì đáng cười chứ? Vì Vy, em quá đáng yêu rồi. Anh khẽ cười cúi đầu hôn lên môi cô. Tuy không làm nhiều, nhưng mỗi lần đều rất lâu, khiến Đan Diễn Vy nghi ngờ có phải người đàn ông này không biết mệt hay không. Sau lúc anh ôm đi tắm, không chịu nổi nữa, vô thành vô thức mà ngủ quên trong bồn tắm. Lúc Đan Diễn Vy tỉnh lại, Lục Trình Thiên đã không còn ở bên cạnh nữa. Điện thoại trên tủ đầu giường rung liên hồi. Lúc thấy người gọi tới, Đan Diễn Vy run rẩy, cuối cùng vẫn nghe máy. Vũ Thư, sao vậy? Sao gọi mấy lần cậu đều không nghe máy thế? Vũ Thư oán trách, sau đó hỏi Đan Diễn Vy có bận không. Nếu cậu không bận thì đi dạo phố với mình đi, mình ở khách sạn chán quá. Đợt khuyến mãi lớn của cửa hàng cũng kết thúc rồi, cũng không cần ngày nào cũng tới, tự nhiên sẽ không bận. Đan Diễn Vy không nghĩ gì liền đồng ý với Vũ Thư. Lúc tắt máy xuống giường, hai chân tê mỏi cực kỳ, còn có chút không khép lại được. Nghĩ tới chuyện tối qua, Đan Diễn Vy đỏ bừng mặt. Mặc dù Lục Trình Thiên nói sẽ chăm sóc cô, động tác cũng không thô bạo, nhưng thật sự là quá lâu rồi. Người cũng có chút mệt mỏi. Lần sau nhất định phải giới hạn thời gian, không được để anh làm bừa nữa. Lúc Đan Diễn Vy thay xong quần áo ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Lục Trình Thiên vẫn chưa đi. Sao anh vẫn chưa đi? Vụ án trong tay đến thứ 6 mới ra tòa, mấy ngày nay không bận. Sáng anh có đi làm hay không đều được. Lục Trình Thiên nói, liếc nhìn cô một cái. Em cũng không có việc gì mà, chắc chắn không muốn ngủ thêm chút nữa sao? Đan Diễn Vy trừng mắt nhìn anh. Nếu không phải đêm qua anh tinh lực dồi dào, cô cũng không đến nỗi đau mỏi như thế này. Đan Diễn Vy cũng không để lộ bản thân phải đi dạo phố với Vũ Thư, chỉ nói sợ cửa hàng thiếu người, ăn xong bữa sáng liền rời đi. Lúc ra ngoài, Lục Trình Thiên lấy đôi giày cao gót mới mua ra, cúi người đi cho cô. Bộ dáng chu đáo của anh khiến trái tim Đan Diễn Vy ấm áp, nhưng pha chút áy náy. Lúc đến khách sạn đón Vũ Thư, Đan Diễn Vy còn cố tình đến cửa hàng đổi giày. Nhân viên tò mò hỏi, quản lý, đôi giày này đẹp mà, sao cô phải thay chứ? Đôi này không thể dính nước, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa. Đàn diễn Vi cười nói, đôi giày này Vũ Thư từng thấy, vì thế cô không dám đi. Vũ Thư là tín đồ cuồng mua sắm, căn bản chỉ cần thấy quần áo, giày dép hợp mắt là đều mua. Lúc đàn diễn Vi khuyên cô ấy nên mua ít lại, cô ấy liền nói, vậy cậu cũng không thể để tiền của mình cứ ngủ mãi trong thẻ ngân hàng chứ. Đàn diễn Vi không nói thêm được gì. Đi hết nửa khu mua sắm, cuối cùng Vũ Thư cũng thấy mệt, tìm một quán ăn cơm. Hôm qua Vũ Thư đã nghe ngóng rồi, biết Lục Trình Thiên độc thân mấy năm nay, chưa từng có bạn gái. Vi Vi, cậu biết không, không lâu nữa là kỷ niệm thành lập trường, bọn mình đều quay về tham gia đi. Cậu nói đúng, mấy năm nay Thiên chưa từng có bạn gái, nhất định là vẫn thích mình. Mình quyết định nhân dịp kỷ niệm thành lập trường lần này, tỏ tình với anh ấy. Ngay trước mặt tất cả mọi người, dù trước giờ anh ấy cứng miệng thế nào, cũng sẽ không thể từ chối mình. Hả? Vậy sao? Đàn diễn Vi nắm chặt dao dĩa ở trong tay cười nói. Mình vẫn đang nghĩ làm thế nào để giúp cậu. Cậu đang nghĩ ra cách này. Rất tốt đó, mình ủng hộ. Vũ Thư cười. Nào có, đến lúc đó vẫn mong Vi Vi có thể giúp mình một chút. Sau đó đàn diễn Vi bị Vũ Thư kéo tới cửa hàng đá quý. Cô ấy nói muốn mua một đôi nhẫn. Lúc Vũ Thư nói kích thước ngón tay của bạn trai cho nhân viên bán hàng, nụ cười trên mặt đàn diễn Vi có chút cứng nhắc. Trong lòng chua xót, Vũ Thư chọn một đôi nhẫn bạch kim kiểu dáng thanh lịch, còn đưa cho đàn diễn Vi xem. Vi Vi, đôi nhẫn này đẹp không? Đàn diễn Vi gật đầu. Ừ, đẹp lắm. Trước kia mình cũng từng tặng một chiếc cho Thiên. Chỉ là lúc ra ngoài chơi mình không cẩn thận làm mất rồi. Lần này mình lại mua một đôi mới, coi như đền cho anh ấy. Vũ Thư nói gì đàn diễn Vi đều không nghe thấy. Cô chỉ thấy bên tai ong ong, cả người rất khó chịu. Cô rất đố kỵ, không cam lòng. Nhưng có thể làm gì chứ? Vũ Thư và Lục Trình Thiên mới là một đôi, mà cô chỉ là người tình, không thể lộ mặt. Trước giờ Lục Trình Thiên cũng chưa từng đề cập cô là ai với bất kỳ người bạn nào. Đàn diễn Vi nghĩ tình yêu mất đi chính là mất đi thế, nhưng cô không thể đến với tình yêu, cũng không có. Cô và Vũ Thư giống như chị em ruột vậy. Thân đến mức ngoài bạn trai, cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Hơn nữa, vốn là cô cướp đi Lục Trình Thiên. Sau khi nghĩ thông điểm này, đàn diễn Vi nắm chặt tay Vũ Thư, chân thành nói. Cho dù dùng cách gì, mình cũng sẽ giúp cậu và Lục Trình Thiên quay lại bên nhau, tin tưởng mình. Cậu làm gì thế? Tự dưng xến dầm vậy. Vũ Thư rút tay ra cười mắng. Mình bảo này, mình không chơi les đâu nhá. Cậu mà thích mình là đáng đời đó, biết không? Đàn diễn Vi cười. Nói không chừng ngày nào đó cậu sẽ thích mình đó. Tối đó, đàn diễn Vi ở lại khách sạn với Vũ Thư. Hai người tâm sự. Vũ Thư chia sẻ với đàn diễn Vi những chuyện thú vị ở Memphis. Còn cho cô xem vết sẹo mổ ở bụng. Nói là do năm đó sinh con gái để lại. Bác sĩ nói xương chậu mình quá bé, âm đạo mở quá hẹp, không thể sinh thường. Mình liền nghe theo lời bác sĩ, đồng ý sinh mổ. Lúc đó sinh con gái, mình liền nghĩ, sau này cũng sinh cho Thiên một đứa con gái thật đáng yêu. Sau đó không sinh thêm nữa. Vậy sao? Đàn diễn Vi nhìn vết sẹo mổ xấu xí trên bụng của Vũ Thư, nhịn không được hỏi. Vậy John đối xử với cậu thế nào? Cậu quay về thế này, anh ta có nói gì không? Anh ta thích mình, nhưng mình đã nói rõ với anh ta là mình không thích anh ta rồi. Vũ Thư nói, tính cách không thay đổi chút nào. Anh ta không chịu ly hôn, mình liền dùng con gái ép anh ta. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ký giấy thỏa thuận ly hôn. Đàn diễn Vi không nói gì, cô đột nhiên có một chút thương cảm cho John. Lấy Vũ Thư muốn chọn một đời, trong lòng vợ lại thích người khác. Nói gì là vì con gái, thực ra là không muốn ly hôn với Vũ Thư mà thôi. Vi Vi, tháng này mà cậu lại mặc quần áo dài đi ngủ, che kín mít như vậy làm gì? Cuối cùng Vũ Thư cũng để ý thấy đàn diễn Vi mặc quần áo dài, duỗi tay tới. Trước kia không phải mình thường tắm chung sao? Người cậu cũng không phải mình chưa từng thấy. Không phải, mình thể hàn, cũng không phải cậu không biết. Đàn diễn Vi cười nói, bất động thanh sắc, tránh khỏi cánh tay của Vũ Thư. Nhiệt độ thấp như vậy, cậu chịu được, chứ mình thì chịu. Không sao đâu, người mình ấm, mình có thể ủ ấm cho cậu. Không cần đâu. Hai người nháo nghịch trên giường, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, đàn diễn Vi vừa định lấy máy xem, Vũ Thư đã nhanh hơn một bước. Ý, sao lại là số lạ? Có lẽ là lừa đảo. Đàn diễn Vi giằng lấy điện thoại trong tay Vũ Thư, May là bản thân học thuộc số điện thoại của Lục Trình Thiên mà không lưu trong điện thoại. Không sao, tắt đi là được. Thật là vô vị. Vũ Thư lẩm bẩm đi vào phòng ngủ sấy tóc. Đàn Diễn Vi khẽ thở dài một hơi, để đề phòng Vũ Thư lại nghịch điện thoại của mình, liền block số điện thoại của Lục Trình Thiên, đến tài khoản Facebook cũng xóa đi. Cô từng nói không muốn gặp mặt Lục Trình Thiên nữa, không muốn nữa. Vốn Vũ Thư muốn ở khách sạn vài ngày, theo Đàn Diễn Vi đi chơi khắp nơi, nhưng bố Vũ Thư lại gọi điện gọi cho cô trở về, chỉ đành nói với Đàn Diễn Vi một tiếng, quay về trước, đến lễ kỷ niệm thành lập trường rồi gặp. Vũ Thư vừa đi, lòng Đan Diễn Vi liền thả lòng một chút. Cô sợ, vẫn luôn sợ, rất sợ Vũ Thư cảm nhận được gì đó. Để đề phòng Lục Trình Thiên đến cửa hàng tìm bản thân, Đan Diễn Vi xin nghỉ phép vài ngày, không đi đâu cả. Ngày ngày nhốt mình trong căn hộ xem phim, xem lại Phong Thần Bảng, Hồng Kông. Vừa xem vừa khóc một hồi. Sáng sớm ngày kỷ niệm thành lập trường, Đan Diễn Vi nhìn vali hành lý, do dự. Vũ Thư gọi điện thoại tới. Vi Vi, cậu đến chưa? Mình đang ở trường rồi này. Đàn Diễn Vi không còn cách nào khác, chỉ đành cười. Tối qua ngủ muộn quá, vừa mới dậy. Chờ mình chút, lát nữa mình qua. Nhanh lên nhá, các bạn học cũ đều đến hết rồi. Ừ. Lúc này không đi không được. Kỷ niệm thành lập trường đương nhiên không thể ăn mặc quá qua loa. Đàn Diễn Vi lấy lễ phục thường ngày không nỡ mặc ra. Ăn mặc trang điểm một chút, rồi ra ngoài đã hơn 11 giờ. Vội vàng lái xe về trường. Vi Vi! Đàn Diễn Vi vừa đến sân vận động, chật kín người, Vũ Thư liền thấy cô. Vội nhấc váy chạy tới, oán trách. Cậu đến muộn quá, sắp trưa rồi đó. Đàn Diễn Vi cười xin lỗi. Xin lỗi mà, hôm qua xem phim tới muộn. Vũ Thư hừ một tiếng, dẫn Đàn Diễn Vi đến chỗ ngồi của khoa mình. Một bàn top 5, top 3 các bạn học cũ đã sớm tới. Lúc thấy Đàn Diễn Vi đều tươi cười chào hỏi. Đàn Diễn Vi cũng đáp lại, sau đó bị Vũ Thư kéo sang một bên. Nói về kế hoạch của ngày hôm nay. Lúc nhận Vũ Thư muốn lên sân khấu tỏ tình, Đàn Diễn Vi ngây người một chút. Không phải chứ, cậu điên à? Lẽ nào có gì không thỏa đáng sao? Vũ Thư nhìn Đàn Diễn Vi. Yên tâm, mình đã nói với hiệu trưởng rồi. Hơn nữa, ông ấy cũng ủng hộ cách làm này của mình. Chờ lúc Lục Trình Thiên gật đầu, cậu giúp mình lấy nhẫn ra. Đàn Diễn Vi mấp máy miệng, đang định nói gì đó, liền nghe thấy bạn bè xung quanh ồ lên, nói cái gì tài tử khoa luật tới rồi. Cô ngẩng đầu, liền thấy Lục Trình Thiên mặc vest đen, đang đi về phía đám người bên này, nổi bật mà xuất sắc, khiến người khác muốn xem nhẹ cũng khó. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt của Đàn Diễn Vi, anh ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm. Trái tim Đàn Diễn Vi khẽ run rẩy, bị anh nhìn có chút hoang mang, vội vàng cầm cốc, vờ như đang uống nước. Vũ Thư bên cạnh rất hưng phấn nói, Vi Vi, nhìn kìa, cậu mau nhìn đi, Thiên vừa nhìn mình. Tốt rồi, Đàn Diễn Vi ấp áp úng đáp. Vũ Thư không kiên nhẫn nổi, trực tiếp đi tới chào hỏi với Lục Trình Thiên. Anh không lạnh không nhạt đáp một tiếng, trực tiếp lướt qua bàn họ, đi tới bàn phía sau, khiến ánh sáng trong mắt Vũ Thư vụt tắt. Ánh mắt từ phía sau khiến Đan Diễn Vi đứng ngồi không yên, trong lòng nghĩ trường thật không biết sắp xếp, sao lại để người khoa luật ngồi sau bọn họ chứ? Rõ ràng khoa luật có tiếng tăm nên ngồi hàng đầu chứ. Vi Vi. Khi Đàn Diễn Vi đang thất thần, liền nghe thấy một giọng nam dịu dàng mà quen thuộc vang lên bên tai. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Vũ Thư. Trời ạ, Hà Cảnh Quân, không phải anh đi anh rồi sao? Sao đột nhiên lại quay về? Ông ngoại tôi sức khỏe không tốt, tôi quay về chăm sóc ông ấy, tiện thể tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Đàn Diễn Vi nắm chặt ly nước, nửa ngày sau mới ngẩng đầu, chào hỏi người đàn ông trước mặt. Lâu rồi không gặp. Hà Cảnh Quân mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, áo vest vắt trên vai, cả người trông rất thoải mái, dễ chịu. Trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng ngời nhìn Đan Diễn Vi. Ừ, lâu rồi không gặp. Ây dô, Hà Cảnh Quân, anh cũng được đó nha. Vũ Thư sán tới, chừng mắt nhìn anh ta. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vừa thấy Vi Vi, ánh mắt liền dán trên người cậu ấy. Có người như anh sao? Mặt của Đan Diễn Vi hơi đỏ lên, có chút khó xử. Hà Cảnh Quân và Lục Trình Thiên đều là sinh viên xuất sắc khoa luật. Lúc đó, nữ sinh bàn luận về hai người họ là nhiều nhất. Không ngờ cả hai nam thần đều bị gái khoa kinh tế câu hồn. Vũ Thư và Lục Trình Thiên yêu nhau, hai người tình cảm ngọt ngào. Còn Đan Diễn Vi lại không tiếp nhận Hà Cảnh Quân. Lúc đó, trong đầu cô toàn là Lục Trình Thiên. Đối mặt với lời tỏ tình của Hà Cảnh Quân, đương nhiên sẽ từ chối. Hà Cảnh Quân nhìn ra gì đó, nói với cô. Em thích cũng vô dụng. Giờ cậu ta là bạn trai của Vũ Thư. Đàn diễn Vi mím môi. Không sao, thích một người không nhất định phải nói ra. Hà Cảnh Quân không nói thêm gì nữa. Sau đó, vì chuyện gia đình, Hà Cảnh Quân đi Anh. Rất nhiều nữ sinh cho rằng vì Đan Diễn Vi tổn thương Hà Cảnh Quân, nên anh mới ra nước ngoài. Mắng chửi sau lưng cô, còn nhục mạ cô trên diễn đàn trường. Nào có chứ, Hà Cảnh Quân cười. Chỉ là không ngờ Hoa Khôi Vũ 3 năm không gặp lại trở nên xinh đẹp như vậy. Nhất thời không nhận ra, đừng vì thế mà giận tôi chứ. Lời này khiến tâm trạng của Vũ Thư tốt lên một chút. Sau khi Hà Cảnh Quân vào chỗ ngồi, Vũ Thư lập tức khoác tay của Đan Diễn Vi nói thầm. Vi Vi à, dù sao cậu cũng chưa có bạn trai, Hà Cảnh Quân lại quay về rồi. Hay là cậu thử xem có thể nối lại duyên xưa với anh ta không? Nếu là trước đây, khẳng định Đan Diễn Vi sẽ quyết đoán từ chối. Chỉ là lần này lại khác. Cô khẽ nhìn về phía sau, không biết đang nhìn gì. Ừ một tiếng. Được, có thể thử xem. Cuối cùng đầu óc cậu cũng khai thông rồi. Dường như nhìn ra tâm tư của Đan Diễn Vi, Vũ Thư cười trộm. Cuối cùng cũng thấy Hà Cảnh Quân ưu tú rồi chứ. Người đàn ông như vậy, cậu mà không giữ lấy sẽ hối hận chết mất. Đan Diễn Vi nói phải, hai người bật cười. Ngoài vài người ở nước ngoài không thể về được, người khoa kinh tế khóa Đan Diễn Vi, bọn họ toàn bộ đều đến hết rồi. Ngồi hết ở ba bàn, mọi người cũng không xa lạ, nói chuyện rôm rả như thời đại học. Phần lớn bạn học đều đã kết hôn, người chưa kết hôn cũng chưa có người yêu như Vũ Thư và Đan Diễn Vi, đúng là hiếm thấy, trở thành đối tượng trêu chọc của tất cả mọi người. Có bạn học đột nhiên nói, không phải chứ, Vi Vi, lần trước mình đưa con trai đến thủy cung chơi, còn thấy cậu và một người đàn ông ở cùng với nhau mà. Bạn học đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đan Diễn Vi trêu ghẹo. Không phải là cậu có bạn trai rồi, nhưng không muốn nói với bọn mình đấy chứ. Wow, thật sao? Vũ Thư đặt ly nước xuống nhìn Đan Diễn Vi. Vi Vi, cậu không thể như vậy nhá. Có bạn trai mà không nói với người khác thì thôi đi. Đến bạn thân là mình, cậu cũng không nói sao? Nói đi, rốt cuộc là ai vậy? Chỉ là bạn bình thường mà thôi. Đan Diễn Vi bình tĩnh nói. May là bạn học kia không thấy mặt của Lục Trình Thiên. Lúc đó anh ấy đến thành phố Hà Hồ chơi. Mình làm chủ nhà đưa anh ấy đến thủy cung chơi. Không phải là bạn trai. Bạn bè liền xì xào bàn tán. Xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh một chút. Sợ lại bị truy hỏi, Đan Diễn Vi viện cớ thoát thân. Đi xuyên qua hành lang tới nhà vệ sinh, Đan Diễn Vi mới thở phào một hơi. Cô vừa vào nhà vệ sinh, cổ tay thình lình bị bắt lấy. Một hồi trời đất quay cuồng, lưng đè lên cửa, tay Lục Trình Thiên chống ở cạnh đầu cô, ánh mắt có chút lạnh lẽo thâm trầm. Em block số điện thoại của anh rồi sao? Chắc là không cẩn thận ấn nhầm. Đan Diễn Vi trả lời qua loa, muốn thoát khỏi anh, Lục Trình Thiên lại càng bắt chặt tay cô. Block anh, lại còn xóa Facebook của anh. Đan Diễn Vi, em coi anh là trẻ con sao? Lời vừa dứt, cô thấy ánh mắt Lục Trình Thiên kinh ngạc, dường như cô đang hỏi chuyện gì đó rất ngoài ý muốn. Đôi mày xinh đẹp của Lục Trình Thiên nhíu lại, hồi lâu mới nói. Đan Diễn Vi, chúng ta bên nhau lâu như vậy, em còn cần anh nói cái này sao? Thế nhưng bên nhau lâu như vậy, anh chưa từng thừa nhận quan hệ của chúng ta sao? Trái tim Đan Diễn Vi chua xót. Nhìn xem, người đàn ông này ngoài lúc tình mê ý loạn mới gọi cô là Vivi, còn lại đều gọi cả họ lẫn tên của cô, xa lạ đến mức không bằng bạn học của anh. Lục Trình Thiên, em chán ghét loại quan hệ này. Đan Diễn Vi bướng bỉnh đẩy anh ra, bình tĩnh nói. Anh không thể cho em một câu trả lời khiến em thỏa mãn, còn em cũng không thích cứ như thế này. Lục Trình Thiên là một người sống rất lý trí, cũng vì vậy mới có thể lăn lộn thành danh trong ngành luật. Trước lời nói của Đan Diễn Vi, anh chỉ trầm mặc một lát, sau đó nói, được, tùy em. Anh kéo cửa đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất, giống như chưa từng tới đây vậy. Đan Diễn Vi nhấc đôi chân dường như đã cương cứng, đi tới bên bồn rửa tay, mở vòi nước, ra sức té nước lạnh lên mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt và ướt sũng của bản thân trong gương. Vừa rồi, lúc nói ra những lời đó, cô còn đang hy vọng nếu Lục Trình Thiên có thể nói ra lời mà cô mong muốn, cô có thể vì anh mà đánh cược mọi thứ, nguyện dùng cả đời này để đổi lấy sự tha thứ của bản thân. Nhưng không, anh chỉ là rất kinh ngạc mà thôi. Người đàn ông này tàn nhẫn quá, cô bên anh 3 năm, nhưng anh chưa từng thừa nhận cô. Cũng phải, đáng đời cô lại đi thích anh. 3 giờ chiều, lễ kỷ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu. Khóa đàn em năm nay lên sân khấu biểu diễn vũ đạo nóng bỏng cùng màn ảo thuật đặc sắc khiến mọi người bên dưới nhiệt liệt hưởng ứng. Giữa các tiết mục, hiệu trưởng còn lên sân khấu phát biểu cực kỳ náo nhiệt. Vũ Thư kéo Lục Chính Thiên và Hà Cảnh Quân tới bên bàn tiệc, nói là dù sao cũng còn chỗ trống, cùng nhau vui vẻ. Bạn học khác nhìn thấy Vũ Thư kéo Lục Trình Thiên ngồi xuống đều ngầm hiểu, nhiệt tình chào đón. Đàn diễn vi cười nhàn nhạt, cũng không nhìn ai, cúi đầu lột vỏ quýt ăn. Để anh, Hà Cảnh Quân nói, đón lấy quả quýt còn chưa lột vỏ trong tay đàn diễn vi. Đôi tay lột vỏ quýt của anh thon dài, cực kỳ đẹp. Loại quả này em lột vỏ, dễ bị đen móng tay. Em chỉ cần ăn là được rồi. Đàn diễn vi cũng mặc anh, gật đầu nói, cảm ơn. Khách sáo gì chứ? Hà Cảnh Quân không ngờ không khí giữa hai người cứng nhắc như thế, liền tìm chủ đề để nói chuyện với Đan Diễn Vi. Nói đến những chuyện thú vị ở nước Anh, sau đó chọc cười Đan Diễn Vi. Hai người cười nói vui vẻ, dựa vào nhau lại càng thân mật. Đối diện, tầm mắt của Lục Trình Thiên luôn dính trên người Đan Diễn Vi, ánh mắt trở nên thâm trầm. Thiên, anh muốn ăn không? Vũ Thư đưa cho Lục Trình Thiên một quả quýt đã lột vỏ, nịnh nọt nói. Hiệu trưởng nói, sáng sớm hôm nay nhờ người đi hái ở nông trại đó, cực kỳ ngọt. Lục Chính Thiên ừ một tiếng cúi đầu, liền ăn quả quýt mà Vũ Thư đưa cho cô. Vũ Thư ngừng một chút, đột nhiên trong lòng ngọt ngào, thầm nghĩ. Anh vẫn là thích bản thân, chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Sau đó Vũ Thư nói một tiếng với mọi người, rồi vội vã đi ra phía sau sân khấu chuẩn bị. Một đám bạn học ồn ào nói, nếu không phải nhờ đại luật sư Lục ở đây, thì bọn họ nào có phúc được nhìn thấy hoa khôi trường Vũ Thư biểu diễn chứ. Đàn diễn vi làm bộ không nghe thấy, muối quýt vốn ngọt mà ăn vào đến miệng lại cảm thấy cực kỳ chua. Sinh nhật của Lục Trình Thiên trùng với lễ Giáng sinh, vì vậy lúc còn đi học, mỗi lần đến dịp Giáng sinh, Vũ Thư đều sẽ mượn danh nghĩa là tổ chức tiệc cho bạn học để giao lưu, để đặc biệt chúc mừng sinh nhật Lục Trình Thiên. Khi đó trong mắt Lục Trình Thiên tràn ngập ý cười, cưng chiều Vũ Thư. Sau đó dưới sự hò hét của bạn học, hai người hôn nhau đến không thở nổi mới buông ra. Đàn diễn vi ở trong đám đông nhìn thấy cảnh tượng ấy mà đau xé lòng. Cho dù cô ở bên cạnh người đàn ông này đã 3 năm, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy anh cười dịu dàng, ưa nhìn giống như lúc đó. Phần lớn thời gian trong mắt anh chỉ có một loại xa cách, cho dù lúc ân ái, anh cũng sẽ giữ lý trí tuyệt đối. Trong lúc hoảng hốt, đàn diễn vi nghe thấy bạn học xung quanh đang hét lên, ra sức huýt sáo. Cô ngẩng đầu lên, thấy Vũ Thư đã rực rỡ chói sáng trên sân khấu. Cô ấy mặc bộ váy đỏ rực như lửa, miệng ngậm cành hoa hồng, khiêu vũ trong tiếng vỗ tay của mọi người, nhiệt tình dâng trào, không biết đã hớp hồn trái tim của bao nhiêu đàn ông. Đàn diễn vi nghĩ thầm, Vũ Thư xinh đẹp, mạnh dạn như vậy mới là người thích hợp nhất với Lục Trình Thiên, mới được anh yêu chứ. Vi Vi, tựa hồ thấy sắc mặt đàn diễn vi hơi tái nhợt, Hà Cảnh Quân thấp giọng hỏi thăm, em không có sao chứ, có cần anh đưa em đến phòng y tế xem thế nào không? Đàn diễn vi lắc đầu, đột nhiên cô hỏi Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân, anh còn thích em không? Hà Cảnh Quân hoàn toàn không do dự cười gật đầu. Thích, anh vẫn luôn thích em, có điều chỉ sợ em tìm bạn trai cũng sẽ không ưu tiên nghĩ đến anh trước. Thế sao? Vậy chúng ta quen nhau đi. Đàn diễn vi nói xong, một tay ôm lấy Hà Cảnh Quân, kéo anh ta xuống, đôi môi run rẩy dán lên môi anh. Trong lòng tựa hồ cũng đang run rẩy. Lục Trình Thiên ở phía đối diện nắm chặt cái ly trong tay, sức mạnh hơn chút nữa, phỏng chừng có thể bóp vỡ được cái ly. Đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Đan Diễn Vi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này trên sân khấu, Vũ Thư đã nhảy xong, điều nhảy nóng bỏng được mọi người vỗ tay tán thưởng. Vũ Thư nắm chặt micro, ánh mắt nhìn sang bên này. Sau khi thở hổn hển một hơi, cô ấy mới cười nói, thật ra hôm nay là mình có mục đích riêng, đó là tỏ tình với người mình thích. Bỗng nhiên cô ấy chỉ tay về phía Lục Trình Thiên lớn tiếng nói, Lục Trình Thiên, em thích anh, em yêu anh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Em muốn làm bạn gái của anh, sẽ sống thật tốt bên cạnh anh. Wow, màn tỏ tình quá sôi động, yêu nhau đi, mọi người hoan hô đều rời ánh mắt nhìn sang bên này, vừa vỗ tay vừa hô hào, chờ đợi xem phản ứng của nam chính. Vũ Thư cũng đang đợi, vừa chờ mong lại vừa thấp thỏm lo lắng. Dưới sự hô hào của mọi người, Lục Chính Thiên chậm rãi đứng lên nhìn Vũ Thư, môi mỏng hơi cong lên, giọng nói không lớn nhưng lại át được tiếng vỗ tay, để phần lớn mọi người đều có thể nghe thấy. Được thôi. Vũ Thư ngẩn người, sau đó hét lên, ném micro đi, rồi chạy ào xuống sân khấu. Cô ấy giống như cơn gió, nhào vào lồng ngực của Lục Chính Thiên. Nhón chân mạnh mẽ hôn lên môi anh, tiếng hoan hô xung quanh càng nhiệt liệt hơn. Đàn diễn vì rời tầm mắt, không nhìn tới cảnh tượng hết sức chói mắt kia. Cô dùng hết sức lực nói với Hà Cảnh Quân. Em không khỏe, anh có thể đưa em về được không? Được. Hạ Cảnh Quân ôm cô đi thẳng ra ngoài. Sau khi thấy đã rời xa chỗ náo nhiệt kia, Đàn Diễn Vi liền bảo Hạ Cảnh Quân buông cô ra. Lúc này là gần 6 rưỡi chiều, sắc trời hơi tối, nhiệt độ lành lạnh. Tất cả mọi người đều đang ở sân thể dục chúc mừng. Trên con đường nhỏ vắng lặng, trong trường chỉ có Đan Diễn Vi và Hạ Cảnh Quân đi lại. Hai người đi rất lâu, lúc này Hạ Cảnh Quân mới mở miệng, phá tan im lặng nói. Vi Vi, lời em nói khi nãy là thật lòng sao? Đúng vậy, Đan Diễn Vi mỉm cười, cố ý trêu ghẹo nói. Anh chưa có bạn gái, em không có bạn trai, yêu nhau không phải là vừa hay sao? Hơn nữa, chúng ta còn là bạn học cũ, cũng không sợ hai bên không hiểu nhau. Bỗng Hạ Cảnh Quân dừng bước chân, kéo cánh tay của Đan Diễn Vi, ngược lại làm Đan Diễn Vi sợ giật mình. Nhưng mà từ trong mắt em, anh thấy được em vẫn còn thích Lục Trình Thiên. Em... Đan Diễn Vi cười gượng, cũng không biết nên nói gì, nhưng Hạ Cảnh Quân lại giang hai tay ra, ôm cô vào lòng nói. Anh thích em, vì thế anh có thể làm bộ như không thấy những chuyện này. Anh có thể cho em thời gian quên anh ta, có điều em phải nhớ kỹ, bây giờ em là bạn gái của anh, có thể tạm thời em chưa thích anh, thế nhưng em không được dây dưa với anh ta nữa, nếu không anh sẽ ghen, được không? Anh ta giống như cậu bé, không được lấy viên kẹo, giọng điệu hơi tủi thân khiến cho Đàn Diễn Vi nhịn không được mà mỉm cười. Cô đưa tay ôm anh ta thật chặt, khẽ ừ một tiếng, không biết sao lại muốn khóc. Có một người đàn ông xuất sắc như thế này thích cô cần gì phải nhớ tới Lục Trình Thiên nữa. Đàn Diễn Vi tạm biệt Hà Cảnh Quân, cô vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Vũ Thư. Cô ấy giận dỗi hỏi tại sao cô lại về trước, sau đó còn vui mừng nói, Vi Vi, cậu biết chưa, tớ và anh Trình Thiên đã bắt đầu lại rồi đây. Đàn Diễn Vi ừ một tiếng, tớ biết, tớ nhìn thấy rồi. Cậu không biết đâu, chỉ vài ngày trước, thái độ của anh ấy đối với tớ còn rất lạnh nhạt. Tớ còn cho rằng anh ấy sẽ từ chối tớ nữa đấy. Vũ Thư cười trộm. Cái tên này rõ ràng vẫn thích tớ, thế mà còn để cho tớ tỏ tình như vậy. Thật đáng ghét. Vũ Thư lại hỏi, cậu và Hà Cảnh Quân đi cùng với nhau sao? Hai người nói chuyện như thế nào? Cũng được. Đàn Diễn Vi giả vờ bình thản nói, tớ và Hà Cảnh Quân yêu nhau rồi. Cậu chúc mừng cho chúng tớ đi. Trời ạ, hai người nhanh thế. Vũ Thư khẽ hét to lên, nói bằng giọng cực kỳ vui vẻ. Tớ mặc kệ đấy, hôm nào cậu nhất định phải mời tớ và anh Thiên ăn cơm mới được. Được rồi, không buồn với cậu nữa. Tớ phải đi với anh Thiên rồi. Ừ, đi đường cẩn thận. Nghe tiếng tút tút vội vàng của đầu dây bên kia, tâm trạng của Đan Diễn Vi vô cùng buồn bực. Cô rất muốn dập nát chiếc điện thoại này. Tại sao Vũ Thư lại gọi anh Thiên thân mật tự nhiên như vậy chứ? Tiếng tăm của Lục Trình Thiên rất lớn, giới luật sư không ai không biết đến nhân vật có tiếng tăm này. 3 năm trước, anh mở văn phòng luật sư, nhận mấy trăm vụ án nhưng không thất bại vụ nào. Là người tài ba, tuổi trẻ tài cao trong giới luật sư, thường được truyền thông đưa tin. Sáng sớm, anh mới dẫn theo Vũ Thư tới văn phòng luật sư. 3 giờ sau, đã có vô số bài báo viết đưa tin. Tiếp theo đó là một loạt hình chụp thân mật của hai người, cũng khiến cho suy đoán của phóng viên xác thực hơn. Cuối cùng, đại luật sư Lục tiếng tăm lừng lẫy đã có bạn gái. Đối mặt với cuộc phỏng vấn của phóng viên truyền thông, Vũ Thư cũng thoải mái để cho bọn họ chụp ảnh, cười cười kể rằng cô ấy vốn đã là người yêu của Lục Trình Thiên, có điều bởi vì một số nguyên nhân nên chia tay, bây giờ bọn họ một lần nữa quay về bên nhau. Không ngờ hai người còn là mối tình đầu của nhau nữa. Nhân viên cửa hàng Tiểu Thu say sưa xem tin tức giải trí, đã vậy còn hỏi Đan Diễn Vi, này chị Vi Vi, chị có mối tình đầu không? Không có. Đàn Diễn Vi nói xong, đưa tay che lại điện thoại di động trên bàn của cô, rồi nói, giờ làm việc đừng có bài nghịch điện thoại, hơn nữa loại tin tức giải trí này cũng không bổ béo gì. Nhưng mà em cứ thấy luật sư Lục đẹp trai lại còn trẻ tuổi tài cao, hay đáng tiếc người ta vẫn khăng khăng với mối tình đầu, chia tay nhiều năm như vậy vẫn còn có thể quay lại với nhau. Chị nói xem, người đàn ông xuất sắc như vậy sao không đến lượt chúng ta chứ? Đàn Diễn Vi mỉm cười không nói gì. Đó là Vũ Thư, nếu như đổi lại là cô, chắc hẳn không có vinh hạnh này đâu. Nếu không, tại sao ở bên nhau đã 3 năm, cô chỉ có thể lén lút qua lại với anh chứ? Bỗng nhiên, Đàn Diễn Vi không muốn ở lại tiểu khu kia nữa, cho dù là sợ gặp được Vũ Thư hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, hẹn thời gian với công ty chuyển nhà. Sau đó cô gọi điện cho Hà Cảnh Quân. Cảnh Quân, phòng thuê của em đến hạn trả rồi, em có thể tạm thời qua chỗ anh ở được không? Được, anh tới đón em. Hạ Cảnh Quân ở Ngọc Loan Viên, một tiểu khu xa hoa có hồ nước lớn, khung cảnh rất đẹp. buổi tối có thể chậm rãi tản bộ dọc theo hồ nước. Anh ta mua một căn nhà có hai phòng trong tiểu khu. Lục đợi đồ đóng gói, chuyển tới, Hạ Cảnh Quân giúp Đan Diễn Vi dọn dẹp. Đan Diễn Vi chạy đi chợ mua thức ăn, làm bữa trưa đơn giản, ba món xào, một món canh. Hạ Cảnh Quân ăn đến no nê cười nói, bạn gái anh nấu ăn ngon quá, sau này không cần ăn đồ bên ngoài nữa rồi. Đan Diễn Vi mỉm cười, sau này bảo đảm em sẽ nuôi anh mập lên. Hai người ai cũng đều có công việc, có điều thời gian nghỉ ngơi cũng không lệch nhau lắm. Tháng ngày ấm áp mà yên tĩnh, thỉnh thoảng Đan Diễn Vi cũng trở về cửa hàng xem. Cô sẽ giúp đỡ nhân viên cửa hàng dọn dẹp nhà kho. Chờ sau khi Hạ Cảnh Quân tới đón thì hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo phố. Thường xuyên qua lại, mấy người trong cửa hàng đều biết Đan Diễn Vi có bạn trai. Không chỉ đẹp trai mà nghe nói anh ấy còn là người đại diện đầu tư rất lợi hại. Ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ Đan Diễn Vi, đòi ăn cỗ cưới của cô. Hạ Cảnh Quân vô cùng hào phóng, lúc đến đón Đan Diễn Vi, anh ta còn mang theo vài hộp sô-cô-la. Mấy cô gái thấy thế thì kêu hò reo, chúc anh ta và Đan Diễn Vi sống tới răng long đầu bạc. Đan Diễn Vi cực kỳ buồn cười, lúc đi ra ngoài mới không nhìn được nói, anh không cần tốn kém như vậy đâu. Là của khách hàng tặng, anh còn để lại vài hộp. Hạ Cảnh Quân cười nói, xoa đầu Đan Diễn Vi, em yên tâm đi, địa vị của những người khác trong lòng anh không ai sánh nổi với người bạn gái là em đâu. Đan Diễn Vi mỉm cười. Hạ Cảnh Quân nói, tối nay sẽ dẫn Đan Diễn Vi đi ăn thử cua ở Hồ Dương Trừng, lái xe thẳng ra vùng ngoại ô phía Tây. Nhà hàng có món cua này được xây dựng trên hồ sen, mùa này hoa nở ngập tràn, mùi hương thơm nức mũi. Bởi vì Hạ Cảnh Quân là bạn của ông chủ ở đây nên đạt được một vị trí đẹp ở ngoài trời. Không nghĩ tới, hai người vừa theo chân người phục vụ đến chỗ ngồi thì bất ngờ gặp Vũ Thư và Lục Trình Thiên. Ồ, Vi Vi! Vũ Thư lập tức chạy tới, hơ hơ di động trong tay cười hì hì nói. Tớ vừa định gọi điện thoại mời cậu tới đây ăn cua, không ngờ cậu và anh Hạ Cảnh Quân cũng đến, đúng là trùng hợp. Hạ Cảnh Quân đưa tay kéo Đan Diễn Vi vào lòng rồi nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Làm gì đấy, bạn gái anh chẳng phải cũng là bạn thân của tôi sao? Anh ôm chặt như thế làm gì chứ? Vũ Thư cười mắng, không cam lòng yếu thế kéo Đan Diễn Vi đến bên cạnh mình. Vi Vi, chúng ta sang bàn tớ ngồi. Đan Diễn Vi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để cho Vũ Thư kéo mình sang bàn bên đó. Sau khi đi vào, cô lơ đãng đụng phải ánh mắt của anh. Ánh mắt lạnh lẽo của anh khiến Đan Diễn Vi run lên, hơi hoảng hốt, quay đầu qua một bên. Đúng vậy, chỉ có hai tuần ngắn ngủi không gặp anh, sao cô có thể dễ dàng quên mất anh chứ? Vũ Thư ngồi sát bên Đan Diễn Vi, cô ấy nói rất thích ăn cua, thừa dịp Lục Trình Thiên thong thả mới năn nỉ anh dẫn tới đây. Hạ Cảnh Quân cười nói tiếp. Vậy sao? Vừa vặn Vi Vi cũng thích ăn, vì thế tôi dẫn cô ấy tới đây. Ồ, thật sao? Vũ Thư kinh ngạc nhìn Đan Diễn Vi. Nhưng mà Vi Vi, cậu nói cậu không thích ăn cua mà nhỉ? Cô ấy không thích khi nào chứ, chỉ là vì ăn cua khó bóc mà thôi, hơn nữa còn bẩn tay. Hạ Cảnh Quân nói xong còn chú đáo đặt khăn ăn lên đùi của Đan Diễn Vi. Lúc cô ăn có Lục Trình Thiên giúp đỡ, đương nhiên là không lĩnh hội được rồi. Vũ Thư lườm nguýt Hạ Cảnh Quân. Này này, Hạ Cảnh Quân, nếu như anh còn như thế, có tin tôi cướp Vi Vi lại không? Anh cứ chọc tôi mãi, muốn bị ăn đánh hả? Đan Diễn Vi mím môi cười. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Vẫn là Vi Vi tốt nhất, đứng về phía tớ. Vũ Thư hừ hừ kéo tay của Đan Diễn Vi làm nũng. Còn nói lần sau rảnh rỗi sẽ tự mình dẫn Đan Diễn Vi đến ăn, giúp cô gỡ thịt cua, khiến Đan Diễn Vi cực kỳ buồn cười. Toàn bộ cuộc nói chuyện đó, Lục Trình Thiên không tham gia câu nào. Môi mỏng hơi nhếch lên, yên tĩnh ngồi bên cạnh. Không biết có phải là ảo giác của Đan Diễn Vi hay không, cô luôn cảm thấy tầm mắt của người đàn ông này luôn khóa chặt trên người mình. Cả người rất mất tự nhiên, quả thực giống như ngồi trên bàn trông, không dám ngẩng đầu lên. Cua Hồ Dương Trừng không những lớn, mà cách hấp cũng rất ngon. Bọn họ gọi 8 con để vì hấp chừng 10 phút là có thể chín, ăn chấm với nước chấm đặc biệt của nhà hàng ngon vô cùng. Đan Diễn Vi không quen để cho người khác làm hết mọi thứ. Cô muốn tự mình gỡ thịt cua. Hạ Cảnh Quân lại cười nói. Em xem, Vũ Thư người ta đều là để Lục Trình Thiên gỡ cua dùm. Vi Vi, em để anh thể hiện một chút, được không? Thì thế. Vũ Thư ăn thịt cua của Lục Trình Thiên gỡ, ậm ờ lại vẻ đúng lý hợp tình nói. Cậu cứ để anh ta gỡ cho. Những lúc này là lúc để bạn trai phát huy tác dụng. Đan Diễn Vi mỉm cười, bỏ tay ra để Hạ Cảnh Quân làm. Vũ Thư rất hoạt bát. Thích tán gẫu, tiếng cười của cô ấy khiến cho Đan Diễn Vi không nhịn được mà nhìn qua. Thì thấy nửa người Vũ Thư dựa trên cánh tay của Lục Trình Thiên, không biết đang nói gì với anh, cuối cùng còn cười khanh khách. Trên môi Lục Trình Thiên mang theo ý cười như có như không, giống như tâm trạng không tệ lắm, cúi đầu xử lý con cua. Đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ kia, đàn diễn vi đã nhìn qua vô số lần, nhưng giờ nhìn lại vẫn khiến mắt cô hơi đau xót. Hai người ở bên nhau hơn 3 năm, cơ bản lúc đến nhà Lục Trình Thiên thì đàn diễn vi đều sẽ chủ động nấu cơm. Cô nhớ kỹ anh thích món gì, dù là món hải sản có khó xử lý hơn nữa, cô vẫn mua về làm cho anh ăn. Nhưng ở bên cạnh anh lâu như thế, anh cũng chưa từng chu đáo chăm sóc cô như vậy. Một lần duy nhất là do cô lúc dùng dao không cẩn thận cứa trúng tay, sau đó anh bóc bưởi đút cho cô ăn. Chỉ có một lần đó là khiến cô cảm động rất lâu, nhưng cô lại không biết người đàn ông này không phải không dịu dàng, chỉ là phần dịu dàng này dành cho người đặc biệt mà cô rõ ràng không phải là người đặc biệt đó. Cô chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Trong lòng Đan Diễn Vi hơi chua xót, khó chịu. Cô cúi đầu uống nước cam, sợ người khác nhìn ra được điều gì. Chẳng phải cô nên chúc phúc cho Vũ Thư sao? Cô đang không cam lòng cái gì chứ? Vi Vi, Vi Vi. Vũ Thư dùng tay cua cua trước mặt Đan Diễn Vi. Lúc thấy Đan Diễn Vi ánh mắt mờ mịt nhìn lên, cô ấy chề môi nói, có phải gần đây áp lực công việc của cậu rất lớn không? Sao cậu cứ thừa người hoài vậy? Chắc thế. Đan Diễn Vi cười gượng hỏi, sao thế? Không có gì, tớ định hỏi cuối tuần cậu và Hà Cảnh Quân có muốn ra ngoài chơi không? Vũ Thư dựa sát vào Lục Trình Thiên, vẻ mặt ngọt ngào. Vụ án trong tay anh Thiên cũng đã xử lý xong, vừa vặn anh ấy có thời gian ra ngoài chơi với tớ. Tớ... Được, vừa vặn tôi và Vivi cũng đều rảnh rỗi. Đàn Diễn Vi vừa khó khăn nói được một chữ thì Hà Cảnh Quân ở bên cạnh đã cười đồng ý nói. Rất vinh hạnh có cơ hội cùng ra ngoài chơi với hai người. Quá tốt rồi. Vũ Thư vui vẻ, không thôi nói. Tớ còn lo lắng hai người không có thời gian đấy. Đúng rồi, Vivi, bây giờ cậu đang ở đâu? Có cần lúc đó tớ và anh Thiên đi đón cậu không? Hà Cảnh Quân để thịt cua đã gỡ xong vào bát của Đan Diễn Vi, thở ơ nói. Bây giờ Vivi đang ở cùng tôi. Có lẽ là đáp án này quá mức kinh thiên động địa, khiến Vũ Thư trực tiếp ngây ra. Đan Diễn Vi có thể cảm giác được lúc Hà Cảnh Quân nói ra lời này thì sắc mặt của người đàn ông đối diện lập tức trầm xuống. Cô mới vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải cặp mắt sắc bén lạnh lẽo kia. Tựa hồ như đang chất vấn cái gì. Cô chột dạ, càng cúi đầu thấp hơn. Ôi, như thế thì tốt quá. Qua một lúc, Vũ Thư cũng hồi thần lại. Cô ấy liếc Lục Trình Thiên một cái, lầu bầu nói. Anh Thiên nói anh ấy ngủ không sâu nên không cho tớ qua đêm ở nhà anh ấy. Công việc của luật sư Lục quá bận rộn, đại khái mỗi ngày thần kinh đều căng thẳng, cho nên có thể hiểu được. Hạ Cảnh Quân cười nói, kéo tay của Đan Diễn Vi nắm thật chặt nói, có điều bạn gái của tôi nấu ăn rất ngon, hơn nữa tôi cũng không yên lòng mỗi ngày sau khi tan làm để cô ấy một mình đi trên con đường tối về nhà, nên ở cùng tôi là tốt nhất. Lời này cũng không biết có phải là cố ý hay không, chỉ thấy môi mỏng của người đàn ông đối diện càng bím chặt, như hai sợi dây bị đông cứng, có điều biểu hiện trên mặt vẫn hờ hững như cũ. Vũ Thư họ reo kêu to, thật sự vô cùng ngưỡng mộ. Cô ấy tủi thân nhìn Lục Trình Thiên. Tuy rằng em không biết nấu cơm, nhưng em có thể làm ấm giường. Anh Thiên, hay là cho em chuyển đến chỗ của anh ở được không? Đàn Diễn Vi bị nghẹn trà lúa mạch ho đến đỏ cả mặt. Hạ Cảnh Quân dùng tay dịu dàng vỗ lưng cho cô, ân cần nói. Vi Vi, em không sao chứ? Đàn Diễn Vi lắc đầu cắn môi nói. Em không sao. Anh Thiên, thấy Lục Trình Thiên không trả lời, Vũ Thư kéo cánh tay của anh lắc lắc. Có được không? Lục Trình Thiên lạnh nhạt nói. Để qua mấy ngày nữa rồi nói sau. Vũ Thư bĩu môi, dáng vẻ không vui. Cô sợ Lục Trình Thiên nói qua mấy ngày, rồi qua mấy ngày nữa anh lại quên. Tuy cua rất ngon, nhưng Đan Diễn Vi giống như ngồi trên đống lửa. Cô hoàn toàn không muốn ở lại đây chút nào. Nếu như sớm biết sẽ gặp phải Lục Trình Thiên và Vũ Thư ở đây, căn bản cô sẽ không đến. Sau đó Hà Cảnh Quân đi thanh toán, nói Vũ Thư vừa mới trở về, anh ta là bạn trai của Đan Diễn Vi nên mời cơm là phải. Vũ Thư hừ lạnh một tiếng nguýt anh, vậy bữa cơm này của anh vẫn chưa đủ. Hà Cảnh Quân cười, nếu không đủ thì sau này sẽ mời thêm mấy lần nữa, vậy còn tạm được. Lúc đi ra ngoài, Vũ Thư kéo tay của Đan Diễn Vi đi ở phía trước. Vũ Thư quay lại phía sau nhìn, phát hiện hai người đàn ông còn cách ở phía sau cô khá xa. Cô mới nói thầm với Đan Diễn Vi. Vi Vi, cậu có số điện thoại bạn học cũ kia của anh Thiên không? Đan Diễn Vi nghi ngờ hỏi. Tôi không có, sao thế? Còn không phải là vì anh Thiên sao? Vũ Thư bĩu môi buồn buồn nói. Tớ phát hiện anh ấy từng qua lại với người phụ nữ khác. Đàn Diễn Vi nghe cô ấy nói như vậy, trong lòng vô cùng thấy hoảng hốt. Giày cao gót dưới chân vấp phải cục đá, suýt nữa thì té ngã xuống đất. Vũ Thư đỡ chặt cô. Vi Vi, cậu đi cẩn thận một chút, đường đá này không dễ đi. Tớ thật sự không có số. Đàn Diễn Vi cố gắng không để cho mình hoảng hốt, giọng điệu cố hết sức tự nhiên nói. Anh ta thường dẫn vợ đến cửa hàng chỗ tớ mua giày, hai chúng tớ cũng không coi là quá quen thân. Nhìn Vũ Thư một chút, Đàn Diễn Vi lại nói, có phải cậu lo lắng hơi nhiều rồi không? Ngay cả giới truyền thông cũng không bắt được anh ấy qua lại với người phụ nữ nào, sao cậu lại biết? Trên giường anh ấy để hai cái gối, một trong đó có mùi nước hoa Gucci. Chuyện này còn chưa đủ để chứng minh sao? Vũ Thư trợn tròn mắt hừ nói. Hơn nữa, loại nước hoa Gucci kia, lúc đại học tớ đã xài qua, mùi rất quen thuộc. Trong lòng Đan Diễn Vi càng căng thẳng, bởi vì Lục Trình Thiên nói mẫu nước hoa mùi hoa huệ của Gucci không tệ. Lúc đi đến chỗ anh, thỉnh thoảng cô sẽ xịt. Cô vốn nghĩ lúc cô rời đi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi, nhưng không ngờ lại quên dọn dẹp gối và chăn trên giường. Vũ Thư còn đang lầu bầu nói, truyền thông không bắt được chứng minh hai người bọn họ không muốn lộ mối quan hệ kia ra ánh sáng, bình thường rất cảnh giác. Ôi, Vi Vi, lúc cậu gặp được bạn học cũ đó, nhớ xin số điện thoại cho tớ nhé, được không? Đàn Diễn Vi xưa này chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng cảnh giác này của Vũ Thư, tựa hồ cô ấy sợ người đàn ông của mình bị người khác cướp đi. Cậu biết đấy, tớ vất vả lắm mới ở bên cạnh anh Thiên, tớ thật sự không muốn tình cảm này bị người khác phá hoại. Vũ Thư, nếu như... Đàn Diễn Vi cắn môi, không nhịn được mà hỏi Vũ Thư. Nếu như trước đây Lục Trình Thiên thật sự có người con gái khác, lại còn là bạn học của chúng ta, cậu sẽ thế nào? Chỉ cần cô gái ấy thức thời không dây dưa với anh Thiên nữa, thì chuyện trước kia tớ sẽ xem như không biết. Vũ Thư nói xong kéo Đan Diễn Vi đi về phía trước. Thật sự tớ hy vọng lúc trước, khi tớ ra nước ngoài, cậu và anh Thiên ở bên nhau. Cái gì? Sắc mặt của Đan Diễn Vi hơi tái, bước chân cũng trở nên cứng ngắc. Tớ chỉ đùa cậu thôi. Vũ Thư cười bá đạo nói, tớ sẽ không thế đâu. Anh Thiên xuất sắc như vậy, nếu hai người ở bên nhau, nhất định cậu sẽ yêu chết anh ấy mất. Tớ yêu anh ấy như vậy, không cho cậu đâu. Đàn Diễn Vi gượng cười. Cô phải làm sao nói cho Vũ Thư biết, vài năm trước cô đã yêu người đàn ông Lục Trình Thiên này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.